Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, phần 229, cảm giác đã thật lâu không thấy, ngươi gần nhất làm cái quỷ gì đâu, trên đường, Trương Thần Dương thuận miệng hỏi, không có gì, có chút việc tư đi xử lý một chút, Liễu Tịch cũng thuận miệng đáp một tiếng, hỏi, ngươi tìm ta chuyện gì? Ngươi không phải sẽ xem tướng sao? Ngươi có thể nhìn ra tới sao? Trương Thần Dương nói. Liễu Tịch mày nhíu lại, đánh giá cẩn thận Trương Thần Dương liếc mắt một cái. Ngươi hiểu trên trán có một sợi âm u chi khí quanh quẩn, như mây đen chậm chạp không tiêu tan. Đuôi lông mày hình như có đứt gãy, lông mày hỗn độn. Trên trán chủ cha mẹ cung, lại thiên thượng chủ tổ phụ tổ mẫu. Xem ngươi ánh mắt đen tối, thần sắc nôn nóng mỏi mệt, chẳng lẽ là ngươi ra ra xảy ra chuyện gì sao? Trương Thần Dương cười cười, thân thể ngửa ra sau, có chút mỏi mệt, nằm đang ngồi ghế. Bội phục, ngươi quả nhiên sẽ xem tướng, thật là ngươi ra ra đã xảy ra chuyện. Liễu Tịch tò mò hỏi. Trương Thần Dương gật gật đầu. Ông nội của ta hắn lão nhân gia bị bệnh gần một tháng, mang đi bệnh viện toàn thân kiểm tra quá, trừ bỏ một ít người già nên có tiểu bệnh tiểu đau, cái gì vấn đề lớn cũng chưa kiểm tra ra tới. Nhưng ông nội của ta thân thể nhìn một ngày so với một ngày gầy ốm, thần sắc một ngày so với một ngày uể oải. Mấy ngày hôm trước thế nhưng không xuống giường được, nhưng kỳ quái khi bác sĩ nhóm như thế nào đều kiểm tra không ra thân thể hắn ra cái gì vấn đề. Không nên a. Liễu Tịch nhíu mày, nghiêm mặt nói, ta xem qua ngươi ra ra tướng, rõ ràng là vô bệnh vô tai trường thọ chi tướng, như thế nào sẽ. Cho nên ta nghe nói ngươi trở về đi học, mới mã bất đình để tìm được ngươi. Trương Thần Dương dùng tay lau lau mặt, nói, lúc trước ngươi có thể sử dụng châm cứu chữa khỏi Chu lão gia tử trúng gió, ở y học phương diện hiển nhiên có rất cao thành tựu. Ngươi thay ta ra lão gia tử nhìn xem đi, đương nhiên. Chạy nhanh đi, chương 343 xem bệnh. Trương Thần Dương ra không ở nội thành, mà là ở nội thành không xa vùng ngoại ô một tòa nhà cũ. Nhìn ra được tới nhà cũ đã tu sửa vài lần, nhưng vẫn là bảo lưu lại rất nhiều trước kia kiến trúc phong cách. Chiếm địa rộng lớn, ba tầng tiểu dương lâu, tiền viện trồng trọt rất nhiều hoa cùng thụ. Hậu viện tác sáng lập ra mấy khối phương điền, loại các loại mùa rau dưa cùng dưa và trái cây. Màu đen Audi chở Liễu Tịch cùng Trương Thần Dương dọc theo mở rộng ra viện môn tiến vào. Ở viện bá trung ngừng xe, Trương Thần Dương tự mình thế Liễu Tịch mở ra cửa xe. Liễu Tịch xuống xe, tùy ý đánh giá liếc mắt một cái chung quanh kiến trúc bố cục cùng trồng trọt cây cối hoa cỏ. Mày hơi hơi nhăn lại, lại không có nói cái gì. Theo Trương Thần Dương nhanh chóng tiến vào ba tầng tiểu dương lâu. Dọc theo thang lầu lên lầu 2, một người gương mặt hiền từ phụ nữ trung niên từ một gian trong phòng ra tới. Trương Thần Dương ngăn lại nàng. Vương Thẩm, ông nội của ta hôm nay hảo điểm không? Vương Thẩm lắc lắc đầu, nói, Thần Dương a, lão gia tử hôm nay ngủ một ngày, nhìn qua tinh thần thật không tốt. Trương Thần Dương thần sắc tức khắc lo lắng lên, không nói nữa, mở ra phòng môn đi vào. Liễu Tịch đi theo Trương Thần Dương, tiến vào Trương lão gia tử phòng. Tiến phòng, Liễu Tịch cái mũi ngửi ngửi, ngửi được một cổ tự xạ phi xạ hương vị. Phòng nội bố trí rất có dân quốc phong phạm, bàn ghế kệ sách đều cổ kính. Nhà ở mặt bên bày một chương mạ vàng điếu rác mộc chất giường lớn. Cái màn giường bị hai bên kim câu quải trụ, Trương lão gia tử liền nằm ở trên giường, tựa hồ đã ngủ say qua đi. Trương Thần Dương đi đến trước giường, ngồi xổm xuống thân mình, miệng tiến đến Trương lão gia tử bên tai, nhẹ giọng kêu lên: "Gia gia, gia gia." Trương lão gia tử đầy mặt thần sắc mỏi mệt, gục xuống mí mắt giật giật, cố hết sức mở ra: "Thần Dương a, ngươi đã trở lại, ta đã trở về gia gia. Hôm nay như thế nào không ở trong hoa viên ngồi ngồi? Nếu không, tôn nhi bồi ngươi ở trong hoa viên hạ hai cục." Trương Thần Dương ôn nhu nói, duỗi tay bắt được Trương lão gia tử tay, chỉ cảm thấy gia gia đôi tay lạnh như hàn băng. Hắn trong lòng hiện lên một tia sợ hãi, trên mặt lại ôn hòa cười: "Chơi cờ à, ta bất hòa ngươi hạ, ngươi cờ quá xấu." Lại nói: "Gia gia hôm nay mệt mỏi, cũng không thế nào tưởng hạ." Trương lão gia tử bài trừ vẻ tươi cười, suy yếu nói chuyện. Liễu Tịch đi ra phía trước, sang sảng nở nụ cười: "Trương lão gia tử, ngươi đây là cảm thán cao thủ tịch mịch, tìm không thấy chơi cờ đối thủ sao? Không khỏi cũng quá xem thường người trong thiên hạ. Ngươi tôn tử không phải đối thủ của ngươi, vậy ngươi dám cùng ta chơi cờ sao?" Trương lão gia tử nâng lên gục xuống mí mắt, tán loạn đồng tử ngắm nhìn một hồi lâu, mới thấy rõ Liễu Tịch bộ dáng: "Là ngươi a, Liễu nha đầu." Trương lão gia tử có chút giật mình: "Sao ngươi lại tới đây? Nghe nói ngươi lão gia tử thân mình không lớn sang sảng, ta đương nhiên muốn đến xem monster." Liễu Tịch một phen đẩy ra trước mặt Trương Thần Dương, đại mã kim đao ở trên mép giường ngồi xuống, không chút khách khí bắt lấy Trương lão gia tử lạnh lẽo tay, ngón tay đem ở cổ tay của hắn. Trương Thần Dương từ trên mặt đất bò lên, bất mãn nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái, thấy nàng đang ở cấp Trương lão gia tử bắt mạch, nhịn xuống tính tình không phát tác. Trương lão gia tử ánh mắt ở Liễu Tịch ngón tay thượng dừng một chút, cũng không dãy dụa, tùy ý Liễu Tịch cho hắn bắt mạch: "Ta chính là thân mình có điểm không thoải mái, nhưng thật ra cho các ngươi lo lắng." Liễu Tịch đầu ngón tay linh khí ám phun, dọc theo Trương lão gia tử thủ đoạn, thiên ti vạn lũ lèn vào Trương lão gia tử kỳ kinh bát mạch. Linh khí ở Trương lão gia tử trong thân thể vận hành một cái chu thiên. Trương lão gia tử đúng lúc bạch trên mặt dần dần hồng nhuận lên, mê mang ánh mắt cũng càng ngày càng thanh minh. Trương Thần Dương xem ở trong mắt, trong lòng tức khắc vui vẻ, vừa muốn nói chuyện, liền nghe thấy Liễu Tịch nói: "Lão gia tử, nếu không chúng ta tâm sự, không cho ngươi tôn tử xử ở chỗ này." Trương Thần Dương thiếu chút nữa phun ra một búng máu: "Cái gì kêu xử ở chỗ này? Đây là hắn gia, đây là hắn gia gia, dựa vào cái gì hắn không thể ở chỗ này?" Hắn từng chuẩn bị mở miệng, lại thấy Trương lão gia tử nâng lên mí mắt, bực bội nhìn hắn nói: "Có nghe thấy không, nhân gia chê ngươi tại đây nơi này phiền nhân đâu, thằng nhãi danh, còn không mau đi cấp Liễu nha đầu chuẩn bị ăn uống." Bạch lớn như vậy cũng không điểm ánh mắt, lần này Trương Thần Dương không nhịn xuống, một ngụm lão huyết ngạnh ở trong cổ họng, không thể đi lên cũng hạ không tới, hơn nửa ngày mới miễn cưỡng nói: "Tốt ra ra, ta cái này đi gọi người chuẩn bị." Nói xong, nghiến răng nghiến lợi ra cửa, thuận tiện đóng lại cửa phòng. Nghe được Trương Thần Dương xuống lầu tiếng bước chân, Liễu Tịch lúc này mới sâu kín thở dài: "Ta nói lão gia tử, ngươi đây là lộng gì đâu?" Trương lão gia tử than thở nói: "Ta biết không thể gạt được đôi mắt của ngươi, nhưng là việc này ngươi đừng động, khiến cho ta đã chết đi." Liễu Tịch tò mò chớp chớp mắt: "Lão gia tử, nhìn không ra ngươi nghiêm trang bộ dáng, Nguyên lai cũng là tình quan khó độ a. Tiểu nha đầu nói hưu nói vượt. Lão nhân ta nào có cái gì nợ tình. Trương lão gia tử đầy mặt đỏ lên. Thế nhưng từ trên giường ngồi dậy. Trừng mắt nhìn Liễu Tịch. Liễu Tịch cười như không cười nhìn hắn. Không chút nào sợ hãi cùng hắn nhìn nhau sau một lúc lâu. Trương lão gia tử cuối cùng khiêng không được. Gục xuống hạ mí mắt. Vẫy vẫy tay. Dù sao cùng ngươi không quan hệ. Ngươi đừng động đúng không? Liễu Tịch không tỏ ý kiến. Cười hì hì nhìn hắn. Trương lão gia tử bị nàng xem cả người không được tự nhiên. Không có thể chống đỡ Liễu Tịch như có thực chất ánh mắt. Bất đắc dĩ nói. Đỡ ta đi hoa viên ngồi ngồi đi. Nằm mấy ngày. Bộ xương đều sơ tán rồi. Hảo à. Liễu Tịch nâng dậy Trương lão gia tử. Chậm rãi đi xuống lầu. Vừa lúc đụng tới bưng trên khay lâu Trương Thần Dương. Ra ra, Trương Thần Dương thấy Trương lão gia tử rời khỏi giường. Trên mặt tức khắc lộ ra tươi cười. Vội vàng đằng ra một bàn tay ở bên kia đỡ lấy Trương lão gia tử. Đi đi đi, đỡ cái gì đỡ? Lão nhân đã lão đến yêu cầu ngươi đỡ sao? Trương lão gia tử lại một chút không cảm kích. Không kiên nhẫn đối Trương Thần Dương nói. Không phát hiện Liễu nha đầu tới sao. Còn không đi đem trong hoa viên bàn trà dọn dẹp một chút. Thượng điểm nước trà cùng điểm tâm. Cũng không sợ chậm trễ khách nhân. Trương Thần Dương bất động thanh sắc thử nhe răng. Bất đắc dĩ nói. Hảo hảo hảo. Ta đây liền đi ân bài. Nói xong. Bước nhanh đi xuống lầu. Đuổi ở hai người phía trước đi hoa viên trong đình thu thập. Chờ Liễu Tịch đỡ Trương lão gia tử đi vào trong đình khi Trương Thần Dương đã nấu hảo trà. Mặt trên bày mấy cái mâm đựng trái cây cùng bánh quy hạt dưa. Ở giữa bàn cờ đã mở ra. Trương lão gia tử ngồi xuống sau. Chiều Trương Thần Dương phất phất tay. Không chuyện của ngươi. Đi chơi đi, Trương Thần Dương đầy mặt bất đắc dĩ. Ra ra, ta mới là ngươi thân tôn tử à, vô nghĩa. Ngươi cũng biết ngươi là ta tôn tử. Trương Thần Dương nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái. Yên lặng rời khỏi đình. Trương lão gia tử tùy tay từ cờ trong hộp lấy ra một quả hắc tử. Phóng tới bàn cờ thượng. Liễu Tịch đi theo cầm lấy một quả bạch tử. Cũng rơi xuống bàn cờ. Hai người trầm mặc hạ mấy tay. Trương lão gia tử đột nhiên hỏi. Nhìn ra cái gì sao? Hảo phong thủy. Hảo bố cục. Tiền viện có thủy. Hậu viện có sơn. Đúng là tàng phong nạp thủy chi cục. Này hẳn là xuất từ lão gia tử ngươi bút tích đi. Trương lão gia tử cười cười. Không nói chuyện. Trong hoa viên gieo trồng phần lớn là ngàn năm thanh cùng vạn năm thụ. Điểm xuyết bốn mùa hoa khai. Bốn mùa không điêu, hoa khai bất bại. Chỉ là vì sao sẽ có một gốc cây khô vàng lão đằng. Ở mãn viện màu xanh biếc bên trong. Rất là trướng mắt. Chương 344 nàng không phải muốn ngươi mệnh nếu ta không nhìn lầm. Kia cây lão đằng tên là Thọ Tinh Dương. Đúng không? Liễu Tịch lại nói. Trương lão gia tử hạ một nước cờ. Khẽ thở dài một tiếng. Thọ Tinh Dương. Ông cụ uống thạch tín. Ngại mệnh trường. Trương lão gia tử. Có người chê ngươi mệnh trường. Vẫn là chính ngươi chê ngươi mệnh trường. Liễu Tịch mỉm cười hạ một nước cờ. Ta xem Thọ Tinh Dương bùn đất cùng chung quanh bùn đất có nhan sắc khác nhau. Thoạt nhìn tựa hồ gần đây mới trồng trọt, kia xem ra là hai người đều có. Ở phong thủy thuật chung, phong chỉ chính là thiên cùng dương, thủy chỉ chính là mà cùng âm ni thiên địa giao hòa, âm dương điều hòa, phương thành phong trào thủy. Trương lão gia tử rốt cuộc mở miệng nói chuyện, nhẹ giọng nói, ta cả đời nghiên cứu tương nhân kinh. Ở phong thủy thuật thượng tạo nghệ thường thường, đời này ta cũng liền tại đây gian nhà cũ thử bố trí một chút phong thủy chi thuật. Ngươi phong thủy thuật là từ đâu nhân thủ học được? Liễu Tịch đột nhiên hỏi. Trương lão gia tử biểu tình một ngưng, hồi lâu không nói gì. Trương lão gia tử, ngươi kỳ thật quá khiêm nhượng, ngươi phong thủy thuật đã đại thành, nhà cũ bố cục nhìn như không hiện sơn không hiện thủy, nhưng mà một thảo một mộc đều có quy củ, một gạch một ngói đều có định chế, mỗi giống nhau bố cục đều có thể nói vẽ rồng điểm mắt. Chủ tử tôn hành thông, gia trạch ân bình, chính là tốt nhất phúc cư, chỉ là này một gốc cây thọ tinh xương, không biết sao xui xẻo liền trọng ở một chỗ mấu chốt vị trí, phá hủy sở hữu bố cục. Như vậy bố cục phảng phất chuyên môn khắc chế nhà cũ phong thủy, giáo ngươi phong thủy thuật người chính là gieo này cây thọ tinh xương người đi. Trương lão gia tử khóe miệng trừ trừ, bất đắc dĩ nói, thật là cái gì cũng lừa bất quá ngươi cái này tiểu nha đầu. Ta nghe nói ngươi sư xuất tiểu thuần dương quan, sư phó chính là đạo giáo tiền bối Vô Trần đạo trưởng. Lão gia tử tin tức thực linh thông sao? Liệu Tịch nhàn nhạt nói, ha ha, ta cùng Long Dương tử cũng coi như lão bằng hữu, nghe hắn nói quá một miệng, bất quá như thế giải ta nghi hoặc. Ta liền nói ngươi còn tuổi nhỏ, như thế nào hiểu nhiều như vậy? Nguyên lai sư phó là đạo giáo cao nhân Vô Trần đạo trưởng a, chuyện của ta trước không đề cập tới. Lão gia tử, không sợ cùng ngươi nói rõ, chuyện của ngươi ta quản định rồi. Liễu Tịch cười nói, ngươi tôn tử Trương Thần Dương là ta bằng hữu, bằng hữu làm ơn, ta không thể mặc kệ. Nói nữa, ta nếu là thật mặc kệ, chẳng phải là tạt ta chiêu bài, ngoặc kép, hết chương.